99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Hơn nửa đêm, các ngươi thế mà ở cãi nhau. Vừa nói, Tô Thiên từng nghĩ đến cái gì một dạng. Định Nhãn nhìn về phía hắn, một đôi mắt bên trong ẩm ướt ý không che đậy. Run giọng nói, ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Tiểu Thúc, chị dâu, ngươi bình tĩnh một chút. Lệ Cận Nam đối mặt nàng chất vấn, không có một chút kinh hoàng. Ngay vừa mới rồi Tô Thiên Từ đem chân tướng nói xong thời điểm, trong lòng của hắn đã có một cái phỏng đoán. Nhưng là, suy đoán này thủy chung chỉ là phỏng đoán. Lệ Cận Nam cần nghiệm chứng một chút. Giờ phút này đối mặt với Tô Thiên Từ dạng này thái độ, Lệ Cận Nam thần sắc như thường, nhìn qua nàng thấp giọng nói, ta tin tưởng ca ta. Chị dâu, hiện tại có một cái trực tiếp nhất làm biện pháp, cái kia chính là đem Đường Thanh Chân diện mục vạch trần đến. Tô Thiên Từ ngồi xuống, ôm đầu, có chút khó mà tiếp nhận, biết rất rõ ràng hắn ở đâu, biết rất rõ ràng hắn tại chịu khổ, nhưng là vì sao nàng không thể đi đem hắn tìm trở về? Vì sao bọn họ thế mà một chút biện pháp đều không có? Đường Mộng Dĩnh ngụy trang thành Đường Thanh thời gian dài như vậy, muốn đem nàng thân phận chân thật công chư tại thế nói nghe thì dễ. Lệ Cận Nam nhìn xem nàng, một đôi sâu mắt càng là sâu không thấy đáy. Trong lúc mơ hồ, có Lệ Tư Thừa bóng dáng, hắn 10 điểm tỉnh táo. Nói ra, đạo lý giống vậy, ca ta bị vây thời gian dài như vậy, muốn lập tức đột phá nơi đó cưỡng ép đụng vào đem người cứu đi. Nói nghe thì dễ, nếu là chúng ta báo cảnh, không nói trước ca ta có thể hay không tiếp nhận ngồi tù. Nói không chừng chờ cảnh sát chân trước vừa tới cửa ra vào, chân sau bọn họ liền đem người cho rời đi. Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ a? Tô Thiên từ giờ phút này hoàn toàn mất lý trí. Nghe thấy lời này, hướng về phía Lệ Cận Nam giống to. Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi yên không lý đến sao? Ta tìm hắn nhiều năm như vậy, người để cho ta cứ như vậy từ bỏ sao? Phòng trong rất nhanh truyền đến mở cửa động tĩnh. Đèn bị mở ra đến. Tô Thiên từ lau nước mắt, dựa vào ở trên ghế salon. Không có động tác, Tần Thư Họa cùng Lệ Nghiêu đều đi ra. Mặc trên người áo ngủ, trông thấy bọn họ bộ dáng như vậy, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Tần Thư Họa trên mặt mang theo lo lắng, mà Lệ Nghiêu trên mặt thì là trầm tĩnh như nước. Nhìn qua bên này, Lệ Cận Nam tựa hồ không có phát giác được bọn họ đến đằng sau một dạng. Nhìn xem Tô Thiên Từ, tỉnh táo dị thường. Chuyện này giao cho ta. Chị dâu, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời thuyết phục. Sự tình gì? Thanh âm già nua truyền tới. Lão gia tử chống gậy đi tới. Hơn nửa đêm, các ngươi thúc tẩu thế mà ở cãi nhau. Không có. Tô Thiên Từ hít mũi một cái. Thanh âm mang theo trọng trọng giọng mũi. Hướng về Gia Gia đi qua. Đỡ lão gia tử cánh tay. Không cãi nhau. Gia Gia, ta vịn ngài trở về đi. Lão gia tử lại không quay về. Nhìn về phía Lệ Cận Nam. Uy nghiêm 10 phần mà dừng một chút quải trượng. Nói ra, Cận Nam, chọc giận ngươi chị dâu tức giận. Lệ Cận Nam đứng dậy. Mặc trên người đơn giản nhàn nhã quần áo ở nhà. Nhìn về phía Tô Thiên Từ. Nói ra, không có. Chỉ là có chút việc cùng chị dâu thương lượng. Hiện tại cũng giải quyết xong. Ta trở về. Ô hô. Tần Thư Họa có chút đau lòng nghênh đón. Đem hắn níu lại. Nói ra. Đã trễ thế như vậy. Ngủ ở nhà đi. Phòng ngươi một mực dọn dẹp hảo hảo. Chuyện có bao lớn? Không. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Mẹ. Đi ngủ sớm một chút. Lệ Cận Nam trấn an mà vỗ vỗ Tần Thư Họa tay. Tiếp theo liếc Tô Thiên Từ một chút, liền xoay người bước ra cửa chính. Tần Thư Họa trong lòng cái kia đau a, có chút oán trách nhìn về phía Tô Thiên Từ. Hỏi, hơn nửa đêm, ngươi cùng Cận Nam trò chuyện gì vậy? Kích động như thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.